ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn lần trước đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Tại hạ đối ngươi cũng không có nửa phần kiều diễm tâm tư. Ôn cô nương cớ gì dây dưa không ngớt xé chỉ dạy người sinh lòng chán ghét thôi. Vương Hữu trên mặt lạnh lệ, ra miệng lời nói cũng mang theo bén nhọn gai sắc. Ôn Ninh vịn tường, trong mắt bởi vì mùi rượu liễm diễm sinh động, vụt sáng nhìn qua Vương Hữu. Vương Hữu nhếch môi bỏ qua một bên mắt, người thật đối ta không có nửa điểm ưa thích. Ôn Ninh vốn định giả ra dáng vẻ cạch cỡm thanh âm, bởi vì lấy tửu kình, mở miệng lại biến thành mềm nhũn. Vương Hữu hàm dưới đường cong càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Không có, có thể nói không chừng ngày nào đó. Không có khả năng, Vương Hữu nhìn về Ôn Ninh, trong con ngươi là màu đen tĩnh lặng. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, Ôn cô nương nhanh chóng khắc chọn giai tế. Ôn Ninh bản ý chỉ là nghĩ náo một trận, sâu hắn thanh danh, để hắn không thoải mái, không ngờ đến hắn sẽ đem nàng lôi ra ngoài, nhất thời cũng không biết lại diễn cái gì. Liền thuận hắn nói. Cái kia ngươi thề, Vương Hữu cười nhạo một tiếng. Ôn cô nương không khỏi tự cao tự đại, ngũ quan chen chúc, nửa thấp không cao, thân không nửa lượng thịt, nơi nào tới nằm mơ ban ngày. Ngươi, Ôn Ninh bị một hơi ngăn chặn, hắn nói hắn sẽ không thích nàng, nàng hẳn là vui vẻ mới lạ. Thế nhưng là, có hắn nói như vậy sao? Ngũ quan chen chúc, chê nàng xấu xí, nửa thấp không cao. Chê nàng dáng dấp thấp, thân không nửa lượng thịt, chê nàng dáng người không đủ nở nang xinh đẹp. Còn nói nàng mơ mộng hão huyền, Ôn Ninh lại là sinh khí, lại là cảm thấy mình hẳn là vui mừng, nhưng vẫn là khắc chế không được nghĩ sinh khí, nhất thời nỗi lòng phức tạp đến một câu đều không thể nói ra. Tại hạ coi như ngày nào đó tâm mù mắt mù, cũng đoạn không có khả năng đối ngươi có kiểu khác tâm tư, nhanh chóng hết hy vọng đi. Vương Hữu một đôi môi mỏng trên dưới hạp động. Nói xong, lạnh lùng liếc Ôn Ninh một chút, phất tay áo liền đi. Ôn Ninh, nàng che ngực, tức giận, khó trách đời trước đụng vào mấy cái ám hứa phương tâm cô nương che mặt mà chạy, Bùi Hữu cái miệng đó nguyên lai độc như vậy. Làm tức chết suy nghĩ lại một chút cái kia 4.000 lượng bạc, Ôn Ninh dùng sức đạp một cước mặt tường, nàng nhất định tìm cơ hội ở trên người hắn kiếm về. Vương Hữu trầm mặt từ nhỏ ngõ hẻm ra ngoài, bên ngoài 3 cái thị vệ. Một cái Vương Cần Sinh, đều đang đợi hắn. Hắn một cái tròng mắt, trên mặt lệ khí tiêu tán, lại là bộ kia ôn nhuận như nước bộ dáng. Đổi tại bình thường, Vương Cần Sinh khẳng định phải tiến lên trước hỏi đôi câu, nhưng này sau lưng 3 cái kia thân thẳng ngay ngắn, một mặt. Chủ từ sự tình chúng ta không có tư cách hỏi, biểu lộ, để hắn đem lời cũng nuốt xuống. Vương Hữu nhìn sắc trời một chút, bước tới trước, vừa đi 2 bước. Trước mắt hiền hiện vừa mới nữ tử kia gương mặt đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng, nhẹ trao lại xuống đầu lông mày. Hắn dừng lại, cong người đối sau lưng trong đó một tên thị vệ nói. Đi theo trong ngõ nhỏ cô, công tử, đưa nàng an toàn về Hồng Lư tự Ôn phủ. Ôn Ninh cái kia một đạp, đem ngón chân bị đá cơn đau. Nàng hoài nghi không phải ngón chân gãy, chính là móng chân rơi mất. Khập khiễng đi về Ôn gia lúc, đã là sau nửa canh giờ. Lăng Lan tại cửa sau chờ lấy nàng, gấp đến độ mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện, nhìn thấy Ôn Ninh bộ kia bộ dáng chật vật, kém chút kinh hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cô nương ai, nàng thật không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng đã không đi thử ý đồ lý giải nhà nàng cô nương làm một ít chuyện, nhưng này làm sao còn bị thương trở về. Cha trở lại rồi, Ôn Ninh vào cửa câu nói đầu tiên chính là hỏi Ôn Đình Xuân. Nàng ngược lại không lo lắng bị Ôn Đình Xuân bắt được chịu phạt, mà là lo lắng. Thân thể của hắn, còn không có đâu, Lăng Lan cẩn thận vịn Ôn Ninh, ngày mai tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng, trạng vạng tối lão gia liền sai người trở về nói không trở về nhà dùng bữa tối. Chuyện quan trọng, ngày mai, đó không phải là Bùi Hữu nhận tổ quy tông, từ mai, hắn liền không phải Vương Hữu, mà là Bùi Hữu. Cô nương ngươi đây là, thế nào? Lăng Lan vẫn là không nhịn được hỏi, nhấc lên cái này Ôn Ninh khí lại nổi lên, tức giận. Hừ, âm thanh, cô nương uống rượu rồi. Lăng Lan bén nhạy ngửi được Ôn Ninh trên thân cái kia cỗ mùi rượu, thở dài. Cô nương, nàng nhị khuyên, cuối cùng cảm thấy bất lực, chỉ đem Ôn Ninh đỡ tại bên giường ngồi xuống, ngồi xổm người xuống, thay nàng cởi giày cùng vớ lưới. Còn tốt, Móng chân vẫn còn, chỉ là ngón chân kê sưng lên đi. Ta đi mời đại phu tới. Lăng Lan thấy một lần liền đau lòng đến không được, đứng dậy muốn đi, bị Ôn Ninh gọi lại. Không cần, xoa chút dược thuận tiện, vừa mới trên đường trở về đau, hiện tại đã thư giãn rất nhiều, nếu là gãy xương, chỉ sợ sẽ càng ngày càng lợi hại. Lăng Lan biết Ôn Ninh là lo lắng bị lão gia phát hiện, xoay người đi cầm thuốc cao cho nàng xoa. Ôn Ninh nhất là sợ đau, đêm nay trang một đêm khóc, lúc này ngược lại là thật đau đến rơi nước mắt. Ô ô, nàng thu hồi câu nói kia, nàng không tìm Bùi Hữu Kiếm về cái kia 4.000 lượng, liền nàng cái này cấp bậc, sống hai đời cũng không phải là đối thủ của hắn. Nàng muốn cách hắn xa xa, về sau đều không cần có bất kỳ gặp nhau. Mỗi lần đụng tới hắn liền chuẩn không chuyện tốt, Vương Cần Sinh tại trên đường trở về liền đem sự tình nghĩ thông suốt. Ôn gia tổng cộng 2 vị công tử, đại công tử Ôn Lan hắn gặp qua 2 lần, nhị công tử Ôn Kỳ, lần trước tới cửa bắt tế, hắn cũng đã gặp, nhưng hôm nay vị này, môi hồng răng trắng, xinh xắn lại lạ mắt, ở đâu là công tử nhà họ Ôn. Rõ ràng là vị kia ái mộ công tử mà không được cô nương đi. Thế mà mặc nam trang trà trộn đến câu lan đi, khó trách công tử nghe được tới bắt tế liền nhảy cửa sổ chạy a. Một đoàn người đi tới vương trạch cổng lớn, tên kia đi kinh triệu phủ thị vệ vừa vặn trở về, khom người bẩm báo có được tin tức. Phụ nhân kia tên Lưu Lan Chi, trước mắt đến kinh triệu phủ Ôn Tham Quân trông nom, an bài tại Đồng Phúc khách sạn. Ôn Tham Quân còn vì nàng mời kinh thành nổi danh trạng sư Tống Ngọc, ngày mai liền sẽ kết án, là gần nhất đến trong kinh nghị luận rất nhiều. Vương Hữu chìm khẽ vuốt cằm, có biết Ôn Tham Quân là ngày nào mời Tống Ngọc? 26 tháng 3, Vương Hữu suy nghĩ một chút, chưa lại nói cái gì, cất bước tiến vào viện tử. Vương Cần Sinh gặp hắn bữa tối không dùng cái gì, chạy tới phòng bếp nhỏ làm 2 chút thức ăn, trực tiếp đưa đến Vương Hữu thư phòng. 2 ngày này trong phòng nhiều như vậy quốc công phủ hạ nhân, Vương Cần Sinh miệng bên trong phàn nàn, nhưng cũng biết người ta là thế gia môn đình gia, lên được mặt bàn, hữu ý vô ý tại học đối phương cử chỉ. Đưa đồ ăn, hắn liền dự định lặng lẽ chạy đi. Vương Hữu lại gọi ở hắn, Cần Sinh, sau này, ngươi là như thế nào dự định? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu tại trước thư án, trường thân ngọc lập, một tay chấp bút, sắc mặt trầm tĩnh là một bức họa. Vương Cần Sinh nghe xong, lập tức hốc mắt chóp mũi đều chua. Ngày mai chính là nhà hắn công tử nhận tổ quy tông thời gian, hắn sẽ sửa về. Bùi, họ, cũng sẽ đem đến quốc công phủ, từ đây hắn chính là kim tôn ngọc quý quốc công phủ thế tử. Quả nhiên, hắn là không ra gì, cho nên công tử không muốn dẫn hắn trở về. Ta định đem tòa nhà này bán, đưa phụ thân mẫu thân về lĩnh Nam. Vương Phúc cùng Vương Phu Nhân vốn là người lĩnh Nam, vì Vương Hữu đọc sách có tốt hơn tiên sinh, mới không xa ngàn dặm chuyển đến kinh thành. Vương Hữu ngòi bút hơi bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cần Sinh, nói. Người muốn theo phụ thân mẫu thân về lĩnh Nam, vẫn là cùng ta cùng đi quốc công phủ. Vương Cần Sinh sửng sốt, Vương Hữu tiếp tục nói, người niên kỷ cũng không nhỏ. Như về lĩnh Nam, phụ thân sẽ vì ngươi nói một môn thân, ngươi lấy vợ sinh con, qua chút tiêu diêu tự tại thời gian. Ngươi như theo ta đi quốc công phủ, 2 năm này ta chỉ sợ không rảnh bận tâm ngươi, lại quốc công phủ quy củ rất nhiều, không bằng đi theo phụ thân mẫu thân bên người tự tại. Vương Cần Sinh lần này không chỉ là mũi chua, là trực tiếp mắt đỏ. Nhà hắn công tử, không chỉ có không có ghét bỏ hắn, còn vì hắn suy tính được như thế chu toàn. Ta, Vương Cần Sinh ngạnh lấy cuống họng nói không ra lời, dứt khoát trực tiếp quỳ xuống. Công tử, ta muốn cùng ngươi, ta biết ta không hiểu quy củ, không ra gì, nhưng là ta sẽ học. Ta cũng không nóng nảy cưới vợ, công tử, để cho ta lưu tại ngài bên người a, Vương Hữu chỉ hỏi nói. Nghĩ kỹ, Vương Cần Sinh trọng trọng gật đầu, cái kia ngày mai, ngươi liền trước theo ta về quốc công phủ a, cách chương.